1123, tốt ta, dối trá nam nhân. Thật, Trần Mạch người choáng váng cái này giết hại chi tức, cái hiệu quả này để Trần Mạch triệt để ngây dại so với cái này, Trần Mạch thậm chí đều đã không quan tâm còn lại chiếm được cái gì, thậm chí đều không để ý thai ách chi kiếm công kích tăng thêm bao nhiêu, bởi vì cái này hiệu quả quá khoa trương bị động hiệu quả, tất cả công kích, công kích tính kỹ năng, phàm là đối với địch nhân tạo thành thương tổn, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, cũng có 10% tỷ lệ phát động tức tử hiệu quả. Đơn giản tới nói, Trần Mạch công kích liền đã bổ sung 10% tỷ lệ tức tử hiệu quả, thậm chí còn không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp liền lấy tỷ lệ tới nói, mỗi 10 lần công kích liền có thể phát động một lần tức tử hiệu quả, mà Trần Mạch bật hết hỏa lực, một giây đồng hồ chỉ sợ đều có thể công kích không dưới 5 lần. Cái này mẹ nó, cái này không phải vô địch rồi, ngươi lại đến một cái thiên cấm cấp buột nhìn xem tiểu ra 10 lần công kích ngươi có chết hay không. Hiện tại, khả năng đối Trần Mạch tới nói, lư cờ công kích của hắn đều đã không trọng yếu, hắn cầm cái này tức tử hiệu quả cày quái là được rồi. A đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối vô địch, vì cái gì? Bởi vì trên đời này liền không có tuyệt đối lực lượng vô địch. Ngươi có tức tử hiệu quả, vậy thì có miễn dịch tức tử lực lượng, tuy nhiên rất ít, nhưng nhất định tồn tại, cho nên, tuy nhiên rất khoa trương một cái hiệu quả, nhưng là Trần Mạch vẫn như cũ còn cần tăng lên thuộc tính của mình đi. Nhưng là, vật này, cái hiệu quả này, thật là hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Mạch tưởng tượng. Phong Tuyết Linh mở ra đôi mắt đẹp hô, nàng thở dài nhẹ nhõm này tấm thân thể, trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác, nàng đã thành thói quen một loại trầm trọng cảm giác, làm cái này sát lục pháp tắc theo thân thể của nàng biến mất thời điểm, loại này nhẹ nhõm cảm giác, quả thực là người nhẹ như yến đây này. Tiểu Trần Mạch Phong Tuyết Linh sau đó thả người nhảy lên, hưng phấn nhào tới Trần Mạch trên thân ôm lấy Trần Mạch. Trần Mạch sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói, thế nào dễ chịu rồi, thoải mái chết a, rất thư thái a, đều đã không biết bao lâu thân thể không có nhẹ nhàng như vậy qua a, thoải mái a. Phong Tuyết Linh ôm lấy Trần Mạch sau đó hung hăng dùng lực lúc gần lúc hiện. Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút, không có việc gì liền tốt, tế linh bản thì đặt ở Phong Tuyết cung đi, đoán chừng về sau cũng không có cơ hội dùng đến. Trần Mạch no ý bi bi bi. Ngươi còn quan tâm tế linh bản đâu, ngươi không cần phải quan tâm bản cô nương tình huống sao, ngươi không đều đã không sao sao còn nói thoải mái chết, vậy ta còn cần gì quan tâm? Trần Mạch kinh ngạc hỏi. Ta nói, ngươi liền sẽ không hỏi một chút ta còn có chỗ nào không thoải mái, hoặc là ngươi cũng sẽ không giúp bản cô nương xoa bóp bả vai. Trần Mạch, ngươi mới nói thoải mái chết, ta còn hỏi ngươi chỗ nào không thoải mái, đây không phải có bệnh sao? Hoa, đây chính là nữ nhân, đây chính là vạn ác nữ nhân sao? Kiến thức hừ, bản cô nương hôm nay tâm tình thư sướng thì không theo ngươi đồng dạng so đo. Vâng vâng vâng, Trần Mạch liên tục gật đầu. Vừa mới cái kia chỉ là cái gì? Phong Tuyết Linh ôm Trần Mạch bả vai, một bộ bạn bè thân thiết dáng vẻ sau đó hỏi. Thì tia sáng kia, để cho nàng khiếp sợ phát hiện, đã cùng nàng dung hợp, bắt đầu ăn mòn nàng ý thức sát lục phát tác, vậy mà tại sợ hãi, tại theo ý thức của mình bên trong thoát đi, thật là đáng sợ, một loại có thể thanh thần năng lực đi. Trần Mạch no ý thật lợi hại, uy, đây là cái gì? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch trên cổ tay hai ách chi liên. Pháp tắc nhà. Phong Tuyết Linh, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là tới tìm pháp tắc, vậy ngươi có mấy cái rồi, còn có cái tử vong pháp tắc đúng không? Trần Mạch hơi hơi trầm âm, tử vong, khô héo, trưởng thành, sinh mệnh, sát lục, thời gian, lực lượng, linh hồn. Phong Tuyết Linh, thứ gì ngươi, thứ này bên trong có 7 cái pháp tắc? Trần Mạch gật gật đầu. Phong Tuyết Linh, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, làm sao có thể có người có thể một người nắm giữ 7 cái pháp tắc ra? Cái này vậy là ngươi muốn tề tụ 12 pháp tắc. Ung ngục Phong Tuyết Linh nuốt nước miếng một cái. Cầu bao dưỡng AKK. Phong Tuyết Linh sau đó nhào về phía Trần Mạch. Trời ạ, một người đã có 7 cái pháp tắc, hắn có thể làm được sự tình quá nhiều, thật là đáng sợ. Không phải, mấu chốt là, làm sao có thể có một người có thể nắm giữ 7 cái pháp tắc ra? Cái này thiên mệnh, cái này khí vận có chút khoa trương a, ngươi thật là đầy đủ đáng sợ. Phong Tuyết Linh lại một lần nữa đối Trần Mạch ấn tượng thay đổi, trước kia chỉ cảm thấy hắn là cái người rất lợi hại vật, xác thực cũng lợi hại, có chút nghịch thiên. Nhưng là hiện tại hoa kháo, hắn là thiên mệnh chi tử sao? Khoan hay nói, Trần Mạch còn giống như thật sự có cái kỹ năng gọi là thiên tuyển chi tử tới, không có gì, vận khí tốt thôi. Cái kia trên đời này hàng trăm triệu người, thì thật không có một cái vận khí so người tốt, bọn họ làm sao lại không có 7 cái pháp tắc đâu? Phong Tuyết Linh liếc mắt. Cũng có chút nỗ lực a, so người nỗ lực nhiều người đi, ách dáng rất đẹp trai. Phong Tuyết Linh ho khan một tiếng, sau đó kéo Trần Mạch cánh tay, cười hì hì nói, cái kia ngược lại là vô cùng có khả năng. Lời này nghe dễ chịu hì hì, dù sao ngươi cứu được người ta nha, ngươi là bản cô nương ân nhân cứu mạng, bản cô nương phải làm sao cảm tạ ngươi thì sao? Lấy thân báo đáp, Trần Mạch hỏi. Ách Phong Tuyết Linh lườm Trần Mạch liếc một chút. Ta liền biết, ngươi cái này thối lưu manh, mặt ngoài cỡ nào nghiêm túc, kỳ thật cũng là cái sắc phôi tử. Phong Tuyết Linh đạp Trần Mạch chân một chút. Nói đùa sắc phôi tử, bị nói toạc còn nói đùa phi phong tuyết linh trận nhìn Trần Mạch liếc một chút. Ui ui ui, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hì hì ha ha, phong tuyết linh sau đó đột nhiên trở mặt, ôm lấy Trần Mạch cánh tay. Thế nhưng là người ta rất nghèo nha, không có gì có thể cấp cho ngươi nha, nhưng mà, người ta đã giúp ngươi đem Lánh Hy cho đuổi tới tay, vậy liền sẽ giúp ngươi truy cầu một cái mộc dao. Đến lúc đó đâu các ngươi có thể ba người cùng một chỗ thân ái, thế nào Trần Mạch, trở về đi. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Thật sao được rồi, dối trá nam nhân. Tốt ta, ta dối trá. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Là có một chút ha. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn tề tụ 12 pháp tắc ga? Phong Tuyết Linh kéo Trần Mạch cánh tay, hai người một bên đi lên phía trước nàng một bên hỏi. Kỳ thật không cần đến mệt mỏi như vậy tề tụ 12 pháp tắc, thì ngươi bây giờ có được cái này 7 cái pháp thì đã có thể đánh đâu thắng đó. Ngươi tăng lên một chút cảnh giới của mình, có thể phát huy càng nhiều lực lượng, ngươi chính là vô địch, không cần thiết lại đi bước lên cái kia mạo hiểm đi tìm hắn hắn. Phong Tuyết Linh nói ý nàng là cảm thấy thật đủ, người ta một cái pháp tắc cũng đủ, hắn 7 cái còn muốn tìm sao, ta muốn cứu người. Trần Mạch đôi mắt lóe ra quan mang. Cứu người tề tụ 12 pháp tắc, dẫn động không bên trên pháp trận phục sinh sinh mệnh sao? Phong Tuyết Linh nói ý.